Nhóc lười tôi yêu em, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người dù là độc ác máu lạnh, tàn nhẫn đến mấy cũng đều ẩn chứa một chút lòng lương thiện, không ai là hoàn toàn xấu xa, mất hết nhân tính cả, chỉ có điều vì những tác động ngoại cảnh do bị chèn ép, do bị người xung quanh đối xử không tốt hay trong suy nghĩ chứa những điều hoang tưởng, bị ám ảnh tâm lý, hay sợ hãi điều gì đó, muốn trả thù mới trở thành một con người xấu xa, độc ác yêu có nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc, được gặp gỡ và được yêu thương một người nào đó là điều quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người. Hãy biết trân trọng và cảm ơn vì điều đó. Hay cái vòng luẩn quẩn yêu quá hóa hận thù, quá đau lòng trước cái chết của Diệu Loan khi cô bé mới 15 tuổi. Nhật Duy liền cắt đứt quan hệ với Hồng Nhung, tỏ ra lạnh nhạt thậm chí là ghét bỏ, nếu không phải tại cô ấy đến tìm Diệu Loan nói vớ vẩn thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Lập tức sang Việt Nam trốn tránh được vài tháng thì Hồng Nhung cũng theo sang, rồi cả Thanh Tùng nữa. Hồng Nhung thì cứ nuôi hy vọng Nhật Duy sẽ quay lại với mình, sẽ yêu mình như mình đã yêu. Cho đến khi em xuất hiện thì mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Kim Trọng vuốt trán lắc đầu bất lực, con gái ngày nay thật đáng sợ, mới có mười mấy tuổi đầu đã yêu đương rồi. Kiến thức thì non kém, không hiểu biết hơi tí thì tìm đến cái chết, nào cắt cổ tay, nhảy lầu, uống thuốc ngủ. Rồi thì đánh ghen, theo đuổi một cách quyết liệt không quan tâm bất cứ điều gì, danh dự, lòng tự trọng, tiết hạnh. Đều coi như vớ vẩn, cổ hủ, lạc hậu, vậy mà cũng sống được, cũng đòi có hạnh phúc. Và cô ấy quyết tâm muốn có Nhật Duy bao nhiêu thì càng quyết liệt muốn loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của cậu ta bấy nhiêu. Lần này chỉ là giọt nước tràn ly thôi, bởi cô ấy cảm nhận được tình yêu của Nhật Duy dành cho em quá sâu đậm rồi, nếu không khiến em biến mất hoặc tự động bỏ đi thì khó có cơ hội níu kéo Nhật Duy quay lại với mình, Kim Trọng giải thích. Cô ta đúng là phát điên thật rồi, không còn là con người có lương tâm nữa rồi, thủ đoạn quá độc ác khiến người khác phải thấy ghê tởm. Thật quá đáng sợ, Họa Mi ánh mắt căm phẫn, bàn tay nắm chặt lại móng tay cắm sâu vào da thịt, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra không khỏi thấy đau lòng. Sao con người ta có thể vì yêu một người không được như ý muốn mà nhẫn tâm ra tay hại người khác như thế chứ? Tôi biết tâm trạng của em lúc này, nhưng có chuyện này em chưa biết, khi nghe câu chuyện tình yêu của cô ấy đối với Nhật Duy tôi lại càng yêu cô ấy hơn. Khi tôi còn ở New York, mỗi lần tôi bị ốm cô ấy thường đến chỗ tôi nấu cháo cho tôi ăn, bắt tôi uống thuốc. Khác với tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, cô ấy nấu ăn ngon tuyệt vời luôn, thì ra tất cả đều do mẹ cô ấy hướng dẫn, nhưng tại ba cô ấy quan hệ bồ bịch linh tinh không quan tâm vợ con khiến mẹ cô ấy đau lòng quá sinh bệnh mà chết. Khi còn trẻ mẹ cô ấy với ba cô ấy yêu nhau say đắm lắm, tưởng biển cạn đá mòn cũng không bao giờ rời xa nhau hoặc thay lòng đổi dạ. Hồi còn trẻ nhà ba cô ấy nghèo lắm nhưng có chí vươn lên, mẹ cô ấy thì quyết tâm chỉ cưới mình ba cô ấy, nếu không sẽ ở vậy cả đời. Thương con nên cuối cùng ông bà ngoại của cô ấy cũng đồng ý cho cưới, thực ra thấy chàng rể giỏi giang, xuất sắc nên cũng ưng. Vài năm sau ông bà ngoại của cô ấy qua đời, ba cô ấy đứng lên chèo lái công ty khiến công ty phát triển ngày càng mạnh, Kim Trọng giọng buồn rầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều tiền rồi, thành công trong sự nghiệp cũng là lúc ông ấy thay lòng đổi dạ, ăn chơi đàng điếm, bỏ mặc vợ con, nửa đêm mới về nồng nặc mùi rượu nôn mửa khắp nơi, nhiều khi còn nổi cơn điên đánh mẹ con cô ấy. Hoặc đi công tác vài ngày đến vài tuần thậm chí vài tháng, thực ra là đi du lịch với tình nhân, lần nào trở về người ông ta cũng nồng nặc mùi nước hoa, son môi dính trên cổ áo. Mẹ cô ấy nghĩ tất cả đều là do mình lựa chọn nên nhẫn nhịn chịu đựng không ly hôn rồi sinh bệnh tật mà chết, bỏ cô ấy bơ vơ, lúc đó cô ấy mới 14 tuổi. Chẳng còn ai ở bên quan tâm cô ấy ngoài Nhật Duy nên cô ấy càng quyết tâm phải có cậu ta, nếu không cô ấy sẽ chết mất khi mà người cô ấy yêu thương nhất, chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất đã ra đi. Đến cả người cô ấy yêu nhất cũng muốn bỏ rơi cô ấy nốt thì cô ấy chịu sao nổi, nhất là khi đã chót yêu Nhật Duy quá nhiều. Kim Trọng xót xa hận mình tại sao lúc đó không có mặt để chăm sóc an ủi cô ấy chứ. Con cái không có quyền chọn cha mẹ, nhưng ai chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ đầy đủ, thật lòng yêu thương nhau. Tại sao ông ta lại có thể cạn tình bạc nghĩa, nhẫn tâm bỏ rơi vợ con, lãng quên lời hứa hẹn năm xưa khi con yêu nhau mà sống trong vinh hoa phú quý, sống trên nỗi đau xót căm hận của người khác chứ. Nếu không phải tại ông ta, mẹ Hồng Nhung còn sống khuyên bảo tư vấn tâm lý nhất định cô ấy sẽ không rơi vào vũng bùn lầy không lối thoát để phải chịu nhiều khổ đau như thế. Còn cái có xa cơ lỡ bước cũng do một phần bố mẹ không quan tâm, chăm sóc khuyên bảo kịp thời. Chỉ ích kỷ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, chỉ biết lao vào kiếm tiền để con cái tự sinh tự diệt. Còn cái đến tuổi phát triển nhất có nhiều điều thay đổi, yêu sớm, quan hệ sớm cũng không biết, thậm chí mang thai đến tháng thứ 5 cũng không biết, đẻ rơi vãi cũng chẳng biết. Xã hội càng phát triển thì tình cảm ruột thịt máu mủ càng lúc càng xa cách nhạt nhẽo đi sao? Còn trường học thì ngượng ngùng trong việc dạy những vấn đề nhạy cảm, tế nhị, chỉ người trưởng thành cưới vợ lấy chồng mới biết, còn bọn trẻ con ít tuổi thì biết gì mà nói mà không biết. Thực tế bây giờ hỏi trẻ lớp 5 xem phim trên TV, hỏi họ trùm chăn làm gì cũng đã cười lạnh thừa biết trong lòng rồi. Cấm đoán yêu đương thì cấm đoán quá, ngại ngùng thì ngại ngùng quá, dạy lý thuyết qua loa thì ở lứa tuổi trẻ tò mò, ham hiểu biết, thích trải nghiệm khác gì vẽ đường cho hươu chạy. Thế nên nhiều người trẻ tuổi khi rơi vào những tình huống đau khổ, bế tắc không được ai khuyên bảo tư vấn, mà có tư vấn thì cũng bảo thủ nặng nề, việc trách mắng làm nhục con cái, thế là đành tìm đến cái chết hoặc con đường phạm tội để giải thoát. Có cha mẹ nhiều kinh nghiệm hiểu biết ứng xử bên cạnh cũng như không. Buồn cười thật, trên đời này còn nhiều người điên rồ và đáng thương giống Diệu Loan và Hồng Nhung lắm. Nhưng khổ nỗi Nhật Duy không yêu cô ấy mới đau chứ, đến khi em xuất hiện thì cô ấy liền đổ lỗi tất cả tại em nên Nhật Duy mới không yêu cô ấy. Còn những chuyện gì xảy ra tiếp theo em đều biết cả rồi đấy. Kim Trọng mệt mỏi cầm cốc nước lọc uống vừa liếc nhanh quan sát nét mặt họa mi. Hoàn cảnh của cô ta đúng là đáng thương và tội nghiệp thật, nhưng cũng không thể vì lý do đó mà hại người khác đến mức sống không được mà chết cũng không xong như thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa mi nén giận, lòng tuy có chút thương cảm nhưng đối với những việc cô ta đã gây ra với mình nhỏ thật sự không thể nào tha thứ được. Âu, em vẫn chưa biết rồi, cô ấy ra tay với em như vậy vẫn còn là nhẹ nhàng lắm em ơi. Kim Trọng nén cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy bực bội của họa mi, cảm thấy rất buồn cười, cô bé này vẫn còn đơn thuần lắm. Mọi biểu cảm suy nghĩ đều hiện lên trên khuôn mặt, ánh mắt thế kia thì biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành được đây. Cái gì, anh nói vậy mà nghe được à? Họa mi nổi khùng định cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt anh ta. Đừng vội tức giận, từ từ để tôi nói hết đã nào. Thực ra thì Hồng Nhung vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, yêu mến em lắm đó. Cô ấy từng nói cô ấy rất thích tính cách lương thiện, phóng khoáng, vô tư, dám nghĩ dám làm, nhiệt tình, chân thành và thẳng thắn của em. Nếu không phải em là tình địch của cô ấy thì cô ấy đã kết bạn với em rồi. Kim Trọng đứng bật dậy nắm chặt cổ tay đang định cầm cốc nước của họa mi, khẽ mỉm cười thân thiện. Vậy tại sao cô ta cứ hỏi tôi rằng tôi có gì tốt hơn cô ta, có gì xuất sắc hơn cô ta để làm gì? Anh không cần phải biện minh cho cô ta đâu, có quỷ mới tin lời anh nói. Họa mi tỏ vẻ giận dỗi bĩu môi hừ lạnh không tin. Em đúng là thực sự rất ngây thơ và ngốc nghếch mà, đôi lúc những điều người khác nói dù tin hay không em cũng đừng nên nói thẳng ra, như thế sẽ khiến người ta tự ái ghét bỏ em đấy. Ha ha, Kim Trọng bật cười. Anh, họa mi thực sự rất muốn khóc, tại sao ai gặp gỡ mình vài lần cũng đều nói mình ngây thơ và ngốc nghếch, đã ngu còn cứ thích tỏ ra nguy hiểm thế nhi. Anh ta không phải người đầu tiên nói câu đó, đến Nhật Duy cũng nhận xét như vậy, càng khiến nhỏ không thể phản bác, mím môi bực bội định bỏ đi ngay tức khắc. Thực ra cô ấy đã từng chứng kiến cảnh em đến cô nhi viện mà miệng cười tươi rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân, tay ôm mấy bó hoa tươi sắc màu rực rỡ vừa đi vừa nhảy tặng ấy em nhỏ ở đó, thừa thì cắm lọ hoa trang trí trong phòng khi tình cờ có việc đi ngang qua. Nhìn em chơi với bọn trẻ, dạy chúng hát, tắm cho bọn chúng, tặng chúng cả một đống bánh kẹo lẫn đồ chơi. Bọn trẻ con vây quanh cười vui sướng gọi tên hoài. Chị Họa Mi ơi, chị Họa Mi à, cô ấy có thể cảm nhận được sự nhân hậu của em. Vì vậy cô ấy không muốn một cô ấy tốt bụng và đáng yêu như em bị tổn thương quá lớn, cô ấy hiểu khi một cô gái trong sáng mà bị làm nhục thì sẽ ra sao. Nên lần này cô ấy chỉ muốn em rời xa Nhật Duy thôi, chứ không hề cho người nào động chạm đến em. Nếu mà cô ấy thật sự ác độc, dã man thì cô ấy sẽ làm. Thật, luôn cho em sống giờ chết giờ thật sự, sao phải ghép ảnh với Photoshop làm gì ệt. Thực ra sâu thẳm tâm hồn cô ấy vẫn còn lương thiện lắm, chỉ vì quá yêu chịu nhiều bất hạnh bởi hạnh phúc gia đình bị tan vỡ nên mới ra nông nỗi như vậy. Thật đáng tiếc, Kim Trọng cảm thấy rất đau lòng, hy vọng sau khi trải qua xong chuyện này cô ấy sẽ tỉnh táo và lựa chọn in một con đường đúng đắn để tìm được hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình. Hừ, cho dù như vậy thì tôi cũng đã bị cô ta làm một phen sống điên dại, thậm chí suýt nữa thì nhảy lầu tự sát đấy. Dẫu sao tôi vẫn thấy cô ta rất đáng ghét. Họa mi trong lòng tuy có hơi xúc động nhưng vẫn thấy rất tức giận về cái trò hạ lưu ghê tởm do cô ta nghĩ ra. Thôi mọi chuyện đã qua rồi, em hãy để nó qua đi, em hãy cảm ơn vì cô ấy còn có chút lương tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay cô ấy có nắm một bằng chứng rất quan trọng, nếu sự việc vượt quá tầm kiểm soát cô ấy sẽ tìm cách cứu giúp em thoát khỏi chuyện rắc rối đó. Dù sao nếu hại em chết thật, để Nhật Duy biết sự thật thì chắc cậu ta sẽ giết cô ấy mất chứ đừng có nói là quay lại. còn đâu cô ấy chẳng sợ gì đâu, dù sao mẹ cô ấy cũng đã chết, ba cô ấy cũng đâu có quan tâm đến sự sống chết của cô ấy thì cô ấy có còn gì để mà mất nữa đâu. Cùng lắm là chết chứ gì, cô ấy chẳng sợ đâu, nếu nghĩ vì e ngại thế lực của cha mẹ em lẫn Nhật Duy thì em quá sai lầm rồi, Kim Trọng cười nhạt khẽ nhún vai. Chứng cứ gì thế, Họa Mi tò mò. Bí mật, hãy cho tôi giữ kín bí mật cuối cùng này, những gì cần nói tôi đã nói cả rồi, em còn muốn hỏi gì nữa không? Kim Trọng cười gian xảo, làm ra vẻ bí ẩn. Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? Vì cô ấy sẵn sàng làm tất cả, thậm chí nguyện ngồi tù 15 năm cũng không một chút hối hận. Họa Mi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm không biết là đang nghĩ gì của anh ta, thật sự nhỏ vẫn chưa đủ trình độ thông qua ánh mắt mà hiểu được suy nghĩ của người khác, hơn nữa anh ta đạt trình độ cáo già như vậy mà. Đúng vậy, tôi cứ nghĩ làm tất cả những gì cô ấy thích, cô ấy muốn thì một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ cảm động mà quay đầu lại nhìn tôi. Khi đó cô ấy vẫn sẽ thấy có một người vẫn đang đứng đằng sau chờ đợi cô ấy, để cô ấy biết mình yêu cô ấy nhiều đến như thế nào. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Kim Trọng mỉm cười chua chát. Níu kéo chờ đợi một người không bao giờ yêu mình sẽ chỉ càng khiến mình thêm đau khổ chua xót mà thôi, giống như ôm một cây xương rồng nhiều gai, càng ôm chặt thì càng đau, máu chảy càng nhiều. Yêu đơn phương là khổ vậy đó, tuy nói chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là tôi cũng thấy hạnh phúc. Nhưng sao trái tim vẫn bớt nhói, để đêm về nước mặt lặng thầm rơi, chỉ vì tôi đã yêu cô ấy quá nhiều hơn cả chính bản thân mình mà thôi. Kim Trọng nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt yêu tư chất chứa muộn phiền. Tình yêu đó thật vĩ đại, cao thượng nhưng cũng thật ngốc nghếch, đáng thương và tội nghiệp làm sao. Họa Mi cảm thán. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cô ấy. Kim Trọng cười nhẹ nhõm. Hi hi, cảm ơn những lời nói thật lòng vừa rồi của anh, nhờ đó mà tôi đã hiểu thêm được rất nhiều điều. Thời gian cũng không còn sớm, chúc anh luôn mạnh khỏe, sớm gặp được một người xứng đáng với mình. Tạm biệt. Họa Mi đứng dậy vẫy tay chào mỉm cười bước đi. Tạm biệt. Kim Trọng ngồi im lặng mỉm cười gật đầu, một cô gái tốt và đáng yêu như em nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cách chương.